90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, dì Chu tại sao phải cùng Lý Thiếu Cẩn đánh nhau, Cao Dương cùng Sử Sướng một cái bàn, thấy Sử Sướng không thế nào cao hứng, Cao Dương thấp giọng nói, chúng ta kết hôn thời điểm ta chưa cho ngươi, chờ sau này ta cho ngươi bổ túc. Sử Sướng khóe miệng móc ra một mặt có thâm ý khác nụ cười. Cho ta cũng không muốn, ngươi biết là cái gì à? Đây cũng không phải Tống Khuyết an bài phân đoạn. Tống Khuyết ánh mắt hơi híp lại bắt đầu. Quả nhiên, ngay tại điều khiển từ xa phi cơ thả dù trong nháy mắt. Vô số hình rối rít tung tích, không ít khách đều nhặt được. Ngay cả Vương Vĩnh Viên trên bàn đều rớt một tấm money. Bùi Tư Hà nhanh tay lẹ mắt nhặt lên, sau đó nhìn Vương Vĩnh Viên, đây là chuyện gì xảy ra? Lão thái thái sắc mặt lập tức thì trở nên không xong. Vương Vĩnh Viên cầm lên xem một chút, mím chặt rồi miệng. Ân Lệ lúc này cầm một tấm cho Tống Triển Mây nhìn, giọng đánh nghi vấn, mẹ, ngươi nói em dâu tại sao phải cùng dì Chu gây gổ à? Này bên cạnh còn có nhà bọn họ nhi tử ở đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Trong hình kia, đúng lúc là Chu Văn Tịnh rồi, Lý Thiếu Cẩn nước tờ nào? Bùi Tư Hà chậc chậc chậc, nhìn một chút này cái gì nữ nhân à? Tống Chiến Mi, đây chính là ngươi, im miệng, nếu không ngươi chính là chủ mưu. Bùi Tư Hà, ngoặc kép, Tống Triển Mi mắt hạnh trợn tròn, đột nhiên vừa quay đầu lại, Chu Văn Tịnh, Vương Vĩnh Viên bấm lên Tống Triển Mi tay, tỉnh táo, tỉnh táo, hôm nay chúng ta là chủ nhân, hôm nay không được. Tống Triển Mi bỏ rơi Vương Vĩnh Viên, nàng đánh ta con dâu đâu, Vương Vĩnh Viên thấp giọng nói, không phải cũng trả lại sao? Hắn cho Tống Triển Mi nhìn hắn tờ kia, vừa lúc là Lý Thiếu Cẩn đi Chu Văn Tịnh trên đầu ngược lại nước trái cây tờ nào. Tống Triển Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu lại nói, chúng ta sau này tính lại nợ. Chu Văn Tịnh, ngoặc kép, cũng biết Tống Triển Mi không phải đèn cạn dầu. Ân Lệ trong đầu nghĩ cái này không đúng a, trọng điểm không ở nơi này. Nàng kêu lên, mẹ, ngươi nói gì Chu tại sao cùng em dâu đánh nhau à? Quay đầu lại hỏi Chu Văn Tịnh, gì, ngươi nói, có phải hay không chúng ta em dâu nơi nào làm không được à? Nhìn như là chất vấn, nhưng cố ý đem Chu Văn Tịnh đi địa phương nào dẫn, lại để cho không khơi ra sai, không chỉ là bọn họ một khối này. Chỗ khác cũng có cái nghi vấn này. Khi nhìn thấy Chu Văn Tịnh đánh Lý Thiếu Cẩn thời điểm, trong đầu nghĩ nhất định chuyện ra có nguyên nhân. Khi Lý Thiếu Cẩn đánh lại thời điểm, mọi người trong đầu nghĩ, không nghĩ tới lão Vương nhà người con dâu này lại như vậy dã tính khó thuần. Bất kể như thế nào, Lý Thiếu Cẩn hôm nay đều rơi xuống kém cỏi. Phong Thiếu Vụ bọn họ bàn kia đều dùng ánh mắt chất vấn nhìn phó soái, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Phó soái xách bánh ngọt cúi đầu, ai cũng không thấy được hắn tâm tình, chính là kiểu tóc đứng thẳng, nhìn có chút lạnh. Chu Văn Tịnh vội nói, này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm đâu, ta cùng cháu dâu là chuyện khác hiểu lầm mà ni. Ân Lệ nói, dì Chu, chẳng lẽ đây không phải là ngươi cố ý thả ra hình cho em dâu ta quấy rối? Nói đi, giữa các ngươi đến cùng có cái gì đụng chạm? Chu Văn Tịnh người nhà cũng đều dùng oán trách ánh mắt nhìn nàng. Đến cùng đắc tội Tống Triển Mi không có gì hay chỗ. Nàng áp lực lớn vô cùng, chụp lòng bàn tay nói, ta không biết. Ta quả thật cùng điệt quần áo giảng hòa rồi. Chuyện ngày hôm nay ta không biết. Ân Lệ nói, ngươi như vậy nói, mọi người có thể tin sao? Lúc này Vương Triển Bằng đang tại Ân Lệ bên cạnh nói: "Ngươi hôm nay nói có phải hay không có chút nhiều? Dì Chu chính mình đều nói không việc gì, ngươi rất hy vọng có chuyện gì không?" Thanh âm hắn lạnh giá mang cảnh cáo, không ngậm một điểm cảm tình. Ân Lệ dĩ nhiên cũng sợ, nhưng mà qua thôn này, còn nào có cái tiệm này? Vương Triển Bằng không tiền đồ, không vì trong nhà dự định, nàng không thể giống như Vương Triển Bằng một dạng hồ đồ. Nhìn thấy Tống Triển Mi có bao nhiêu che chở Lý Thiếu Cẩn rồi đi, Vương Vĩnh Viên lại nhiều sợ Tống Triển Mi. Nếu như bọn họ lại không tranh thủ, Vương gia còn có cái gì? Nàng nói, ta cái này cũng là vì em dâu bất bình dùng. Dì Chu làm sao sẽ vô duyên vô cớ đánh người chứ? Nhất định là có cái gì ẩn tình. Vương Triển Bằng nói, ta một điểm cũng không nhìn ra ngươi là đang tại che chở Thiếu Cẩn. Ân Lệ nói, ta cũng là đang tại che chở nhà chúng ta. Cách Vương Vĩnh Viên cùng Tống Triển Sao nói, bà nội, có phải hay không? Bùi Tư Hà đũa đi trên bàn ném một cái, nói, vương gia chúng ta con dâu, nhất định muốn thanh thanh bạch bạch, nếu không, có ủy khuất gì cũng phải nói ra. Lão Chu nhà nha đầu, ngươi nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mã Tiểu Linh bên kia nói, ta làm sao phát hiện, hôm nay tất cả mọi người đều muốn làm khó ta Thiếu Cẩn. Có phải hay không cảm thấy chúng ta người nhà mẹ dễ khi dễ? Lý Tổn Thiện rõ ràng là thích việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài chủ. Nhưng là Vương Vĩnh Viên cao như vậy địa vị, theo lý thuyết, hẳn so với hắn để ý hơn mặt mũi không phải. Nhưng mà đều không ngăn cản. Trong này nói không chừng có ẩn tình khác. Hắn đối Mã Tiểu Linh nói, chúng ta như vậy nhiều người, sợ Thiếu Cẩn thua thiệt. Trước xem một chút. Mã Tiểu Linh im lặng. Thôi Hoài Nhân trong đầu nghĩ, vợ ta hôm nay làm sao như vậy, nghe tử lão đầu này mà nói. Bên kia Chu Văn Tịnh lắc đầu liên tục, không phải ta, ta không thể nào chính mình cùng người gây gổ, còn chụp hình, gia đình bọn họ cũng không cho phép a. Ai nhà họp xấu xí bên ngoài dương, nàng lại không chiếm được tiện nghi. Ân Lệ nhìn về phía Triệu Văn Dã, đó chính là ngươi, em dâu ta rốt cuộc là làm sao phải tội của ngươi? Nhường ngươi một mực cùng em dâu ta làm khó dễ. Triệu Văn Dã nói, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, là ngươi em dâu chính mình có vấn đề. Nếu không tại sao cùng dì đánh nhau? Dì nàng cũng đánh, hiển nhiên, có nội tình. Nàng quay đầu nhìn trên đài mâu chìm như nước Lý Thiếu Cẩn, trong đầu nghĩ ngươi sinh khí đi. Rất tốt, ta còn tức giận hả? Có phải hay không Lý Thiếu Cẩn? Dì không hảo ý nói, ngươi không ngại nói cho mọi người, ngươi tại sao cùng dì gây gổ? Có phải hay không lại đã làm gì người không nhận ra thủ đoạn? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi cảm thấy ta đã làm gì người không nhận ra thủ đoạn? Triệu Văn Dã nói, tỷ như câu dẫn dì ưu tú nhi tử. Lại quay đầu hỏi, có phải hay không dì Chu là theo phó soái có liên quan đi? Phó soái nói bây giờ còn không chịu đi tương thân, cũng là bởi vì Lý Thiếu Cẩn. Chu Văn Tịnh mặc dù không nguyện ý cùng Tống Triển Mi là địch, nhưng mà Triệu Văn Dã mà nói, thật đúng là nói đến nàng trong tâm khảm rồi. Nàng không trông vắt, liền đại biểu thầm chấp nhận. Phong Thiếu Vũ nhìn về phía phó soái, ngươi cùng Thiếu Cẩn còn có như vậy sâu xa đâu? Phó soái khóe miệng câu một mạt lạnh nhạt cười. Triệu Văn Dã quay đầu nhìn Tống Khuyết cười nhạt, nón xanh đeo đỉnh đầu lại một đỉnh. Ngươi cũng là thật trầm ổn. Ta nếu là ngươi, ta chết sớm mân y. Tống Khuyết nói, ngươi giữ 2-3 năm sống quá, cũng không thấy ngươi chết. Triệu Văn Dã, ngoặc kép, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang nói gì? Ta là giúp ngươi. Tống Khuyết trợn trắng mắt. Ta biết chồng ngươi cho ngươi đeo vô số đình nón xanh, cũng không thấy ngươi chết. Ngươi, bỗng nhiên, một cái ly tan vỡ thanh âm. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phương hướng của thanh âm ni bên kia đến gần rất hàng. Trước vị trí, tám cái âu phục thẳng thanh niên. Người người anh tuấn tiêu sái. Nhường người mắt lom lom rác. Thanh âm này chính là từ một người trong đó phát ra. Hết chương.